chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 960. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 960. Andy, sao anh lại nói chuyện như vậy với tôi nghĩ có lẽ chúng ta có hiểu lầm gì đó. Jackson là người thông minh nên khi nhìn vào đôi mắt của Andy, lão ta vẫn có thể nhìn thấy Andy ngày hôm nay không giống với Andy ngày xưa. Mặc dù Andy ngày xưa vô cùng độc ác tàn bạo, nhưng vẫn luôn cung kính lễ phép với lão ta. Nhưng ngày hôm nay hắn ta lại giống như một con thú bị nhốt đã thức tỉnh, lúc này đang trực chuẩn bị cắn lão ta. Trong đầu lão ta chợt lóe lên nhân chứng mà đám người Lâm Quân nói, lẽ nào đang nói về Andy? Cảnh tượng của nhiều năm về trước chạy trong đầu, Jackson như một bộ phim, khiến cho lão ta không kìm chế được mà run lên một cái. Hiểu lầm, nếu như không phải là các anh em trung thành của tôi. Andy dừng lại một chút rồi liếc mắt nhìn Jackson, sau đó nở nụ cười khinh thường. Họ trung thành giống như trước kia tôi trung thành với ông, chúng ta có thể sẽ hiểu lầm nhau sao, đúng không thưa ông? Andy nghiến răng nói ra hai chữ, trung thành, không phải là nhắc nhở Jackson về sự trung thành tận tâm của mình mà là nhắc nhở chính mình thật không biết xấu hổ trong những năm qua. Sau khi biết tất cả mọi thứ, hắn ta đột nhiên phát hiện rốt cuộc mình thật ngu xuẩn. Andy, anh đừng quên năm đó tôi cứu anh. Đôi mắt Jackson trở nên trầm lắng, giọng nói cũng hơi run rẩy. Năm đó, ông nhắc tôi chuyện năm đó là muốn nhắc tôi về người vợ mà khi đó tôi yêu nhất và đứa con gái vừa đầy tháng đã chết trong vụ tai nạn xe. Hay là ông muốn nhắc tôi về chuyện mắc tôi phải bệnh trầm phải đến nỗi muốn tự tử, sau đó dưới sự can ngăn của ông rồi trở thành một kẻ làm việc trong bóng tối, cả ngày bày ra những thủ đoạn bất hợp pháp, chưa từng nghỉ ngơi chút nào và luôn sống trong bóng tôi. Hay là, Andy nghẹn ngào nói, vạch trần tất cả những chuyện cũ khó quên, những ký ức sâu đậm mà hắn ta luôn giấu kín trong lòng. Hắn ta gánh trên vai sự hận thù muốn trả thù xã hội, mà những năm qua hắn ta luôn dùng cảm giác vui vẻ khi báo thù này để kìm nén cơn đau trong lòng. Nhưng mỗi lần cứ đến đêm, gương mặt cười khanh khách của con gái và đôi mắt dịu dàng của người vợ luôn đi vào. Trong giấc mơ của hắn ta, khiến cho hắn ta không thể nào yên ổn được. Cho đến khi có một ngày người chủ mà mình luôn trung thành đã ban thưởng cho hắn ta một ly rượu độc. Hắn ta tưởng mình đã giải thoát rồi, nhưng bàn tay của vận mệnh vẫn để cho hắn ta sống tiếp. Mà điều nực cười hơn chính là hắn ta vốn định mai danh ẩn tích và sống quãng đời sau này, không xuất hiện trong tâm nhìn của những người này nữa. Nhưng hết lần này đến lần khác, vào lúc này hắn ta lại phát hiện nửa đời trước của mình đều là sự sai lầm. Cuộc sống là một câu chuyện nực cười biết bao. Hay là ông nhắc nhở tôi người gây ra vụ tai nạn xe năm đó chính là ông. Hung thủ giết người chính là ông, cũng là vì ông mà tôi phải chịu tất cả những đau đớn thống khổ suốt bao nhiêu năm qua. Andy càng nói càng kích động, đôi mắt mở to giống như muốn phun ra lửa. Cơ thể hắn ta cũng đứng vụt dậy, bị hai người cảnh sát ở phía sau cố gắng đè lại. Jackson dán chặt cơ thể xuống ghế, vô thức muốn tránh ra Andy xa một chút. Lão ta bị Andy dọa sợ đến nỗi trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Andy ngồi xuống một lần nữa, ngọn lửa trong đôi mắt không hề giảm xuống chút nào mà nhìn chăm chăm vào. Jackson chờ đợi lời ngụy biện của ông ta. Chấm, anh nghe ai nói, đây chắc chắn là vu cáo hãm hại. Jackson hét lên, nhưng trong đầu lại nhớ về cảnh tượng năm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó lão ta lái xe đi công tác, trên đường đã đâm phải một chiếc Porsche đang lao tới khiến hai người chết và một người bị thương. Bởi vì năm đó bản thân lão ta đã liên quan đến băng đảng đen, sự nghiệp của công ty cũng phát triển rất tốt. Vì vậy lão ta đã gọi điện thoại tìm một người chết thay cho mình. Mà ở nước Pháp xử lý chuyện này không hề khó khăn gì. Mà năm đó Andy chỉ là một công nhân bình thường, đương nhiên hắn ta không biết những điều mờ ám trong chuyện này. Khi đó ở trong bệnh viện, Jackson nhìn thấy Andy vẫn còn sống. Lão ta vốn muốn để hắn ta rời đi, nhưng sợ sau này hắn ta phát hiện ra sự thật sẽ báo thù mình. Vì vậy lão ta mới chữa trị cho Andy, ai mà ngờ rằng bởi vì chịu cú sốc quá lớn cho nên hắn ta mắc bệnh trầm cảm. Nhưng cái tên Andy mắc bệnh trầm cảm này luôn coi Jackson là ân nhân cứu mạng của mình, cơ thể khỏe mạnh cường tráng của hắn ta lại khiến cho lão ta thầm cảm ơn trong lòng. Tại sao mình lại không lợi dụng người như khi đó Jackson bắt đầu nảy sinh ý đồ đen tối, lão ta để Andy ở bên cạnh mình và lấy nỗi hận thù của hắn ta đối với xã hội để làm vũ khí phục vụ cho bản thân mình. Hơn nữa lão ta cũng đã xử lý triệt để cẩn thận chuyện năm đó, nhưng tại sao bây giờ lại bị lật tẩy? Jackson cho rằng mọi chuyện vẫn luôn được che giấu, nhưng không ngờ khoảng thời gian trước khi thuộc hạ của lão ta một mình đi vào phòng làm việc của Andy và đã nói cho hắn ta biết những chuyện này. Tuy nhiên lão ta không tin Andy sẽ phản bội mình. Cách chương.